Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1523, Thiên môn, đây là thiên môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một câu cuối cùng gần như là giống lên, Thẩm Vạn Tứ hừ lạnh một tiếng. Ha ha, muốn chạy ư? Đôi mắt ông ta đỏ như máu. Chỉ cần là người có liên quan đến chuyện ngày hôm nay, tất cả đều phải chết. Đầu óc Vân Kiếm Bình trống rỗng, cô ta ngơ ngác nhìn Diệp Bắc Minh. Cô ta còn tưởng rằng Diệp Bắc Minh vì cứu mình và ông nội mới rơi vào tình huống này. Trong khoảng thời gian cô ta đã vô cùng cảm động, Diệp Bắc Minh bình tĩnh cười. Chạy ư? Vì sao tôi phải chạy? Ở nhà của tôi mà muốn giết tôi, đừng nói là mấy trăm người tu võ. Cho dù tất cả mọi người ở đây đồng loạt ra tay, anh cũng không sợ. Giết! Mấy trăm võ giả gần như đồng thời quát lên một tiếng lớn, sát khí mãnh liệt ùa về phía Diệp Bắc Minh, lao về phía anh. Chỉ Tiêu Nhã Phi ôm lấy cánh tay Tiêu Dung Phi, làn da cô ta còn bị véo đến tím tái. Tiêu Dung Phi lại không có cảm giác gì. Mộc Tuyết Tình nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, biến cố xảy ra, ầm vang, một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra từ long mạch trong cấm địa, từng ngọn núi tuyết chấn động như sắp xảy ra một trận động đất vậy. Mọi người kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về hướng núi tuyết, sau đó liền nhìn thấy một màn khó quên nhất cuộc đời này, chỉ thấy ở trong ánh mặt trời, một cánh cửa lớn màu vàng hiện lên, chậm rãi mở ra. Đây là, mọi người mừng rỡ. Thiên môn, đây là thiên môn, cấm địa long mạch mở ra rồi, thật tốt quá. Giây tiếp theo, cách chương.